Vạn đạo Long Hoàng, chương 2123, Chiến Vân Hạo Ca. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ở đám người trong thảo luận. Vòng thứ 3 bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận khí tựa hồ rất không tệ. Trận đầu đối mặt cổ ma, cùng đám người dự liệu không sai biệt lắm. Cổ ma thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng không địch lại Lục Minh, thua ở Lục Minh trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính toán ra, đây coi như là cổ ma lần thứ hai thua ở Lục Minh trên tay. Lục Minh lấy được tam liên thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thắng liên tiếp, đoán chừng dừng ở đây rồi. Tiếp đó, hắn phải đối mặt đối thủ, không có một cái nào yếu, đều mạnh hơn hắn. Không sai, thắng liên tiếp 3 trận, đoán chừng đằng sau muốn liên tiếp bại 6 trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một số người nghị luận, cho rằng Lục Minh thắng liên tiếp, dừng ở đây rồi. Vòng thứ 3, trận thứ 2, Phao Phao đại chiến Ngao Khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, một trận kịch chiến. Phao Phao mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng hóa thành bản thể về sau, thực lực bạo tăng. Đối thời không pháp tắc điều khiển, càng là đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao Khắc mặc dù mạnh, nhưng thủy chung đánh không trúng Phao Phao. Đương nhiên, Phao Phao muốn đánh bại Ngao Khắc cũng không dễ dàng, có thể nói rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng đại chiến hơn 200 chiêu, Ngao Khắc sơ ý một chút, bị Phao Phao mở ra thời không thông đạo, rời khỏi chiến đài. Một trận chiến này, Phao Phao bạo lãnh, lấy được thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến đám người lại lần nữa ước định Phao Phao thực lực, cũng làm cho người nhận thức lại đến thập cường chiến thú cường đại, đồng cấp một trận chiến, thượng thiên chi tử, cũng không bằng thập cường chiến thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, là nguyên tâm đối chiến Hằng Tinh Hà. Không cần phải nói, Hằng Tinh Hà lại thảm bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Đã có người chắc chắn Hằng Tinh Hà khẳng định xếp hạng thứ 10. Không có bất ngờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ 4, Vô Lương chiến Bạo Đức. Đây cũng là một trận quyết đấu đỉnh cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Lương thi triển ra Phật môn kim thân, đủ loại Phật môn thần thông, nhưng Bạo Đức nhất lực phá vạn pháp. Hai người đại chiến mấy trăm chiêu, Bất Lương hòa thượng kêu la om sòm, nhưng lần này vô dụng, hắn không địch lại Bạo Đức, cuối cùng bị đánh bại, bị oanh ra chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này, Bạo Đức thắng. Vòng thứ 3 trận cuối cùng, Thiên Mệnh đối Vân Hạo Ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận mệnh của ta, ở bên trong dòng sông thời gian, chính ta có thể nhìn thấy. Vân Hạo Ca thét dài, lấy thời không pháp tắc đối chiến Thiên Mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời không pháp tắc quả thật có thể đối vận mệnh pháp tắc có một ít tác dụng khắc chế. Bởi vì hắn có thể thông qua thời gian trường hà, thăm dò vận mệnh của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, vận mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh cải biến. Hắn dòm ngó đến, chỉ là một góc mà thôi. Đằng sau, thiên mệnh trực tiếp dùng đại mệnh vận thuật, chặt đứt Vân Hạo Ca thời gian trường hà, đánh bại Vân Hạo Ca. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng thứ ba kết thúc, vẫn là Lục Minh cùng thiên mệnh, nguyên tâm ba người tam liên thắng. Bất quá, đám người cho rằng, Lục Minh phía trước ba trận, vận khí tốt mà thôi. Đằng sau, hắn liền muốn liên tiếp bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thiên mệnh cùng nguyên tâm, đều dựa vào chiến lược đánh ra. Liên chiến mấy trận, lão giả tóc trắng để đám người nghỉ ngơi nửa ngày. Tầm nửa ngày sau, vòng thứ tư bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng thứ tư trận đầu, vẫn là Lục Minh dẫn đầu ra sân. Nhưng lần này, đối thủ của hắn là Vân Hạo Ca. Vân Hạo Ca lộ ra vẻ hưng phấn. Hai người vượt qua lên chiến đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, vận may của ngươi chấm dứt. Trận này, ngươi sẽ thảm bại, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Thời không linh thử, không phải ngươi có thể có. Vân Hạo Ca lạnh lẽo nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thời không pháp tắc quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi, miễn cho ta động thủ. Lục Minh phi thường trực tiếp, gọi Vân Hạo Ca nhận thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến đám người ngạc nhiên, cảm thấy Lục Minh khoác lác thổi lớn. Lục Minh mặc dù nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc, có thể xưng vang dội cổ kim, nhưng dù sao chỉ có chuẩn đế tu vi, tại sao có thể là Vân Hạo Ca đối thủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạo Ca tu vi đã đạt tới nhị tinh hư đế, hơn nữa cho dù đồng cấp một trận chiến, hắn cũng là thượng thiên chi tử bên trong người nổi bật. Tu vi chênh lệch xa như vậy, Lục Minh sao lại là đối thủ? Ha ha, gọi ta nhận thua, thực sự là buồn cười. Ta sẽ hung ác ngược ngươi một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạo Ca âm trầm nói. Vừa dứt lời, hắn liền hướng Lục Minh lao đến, xuyên toa hư không mà đi. Tốc độ nhanh kinh người. Ở Vân Hạo Ca lao ra quá trình bên trong, bốn phương tám hướng, hư không bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ lực lượng đáng sợ áp chế ở Lục Minh trên thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỗ này lực lượng có thời gian chi lực, ẩn chứa thời gian giảm tốc độ, để Lục Minh tốc độ trở nên giống tốc độ như rùa một dạng. Còn có không gian chi lực, tứ phương không gian hướng về Lục Minh không ngừng đè ép, muốn đem Lục Minh trói buộc chặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương phản, Vân Hạo Ca ở thời không pháp tắc gia trì phía dưới, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt, liền gần sát Lục Minh. Hắn một chỉ điểm ra, không gian chi lực đang ngưng tụ, ẩn chứa đáng sợ xé rách lực lượng, hướng về Lục Minh đánh tới. Đối mặt tình cảnh như vậy, Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn ra sức thoáng dãy giụa, nhục thân cùng thánh lực bộc phát, hư không chấn động. Tác dụng ở trên người hắn không gian chi lực, không ngừng bạo tạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, một đạo hai màu pháp tắc trường hà nổi lên. Đây là hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh hai tay chấn động, huy trưởng bổ ra, hư không nổ tung, tác dụng ở trên người hắn thời không chi lực, trực tiếp bị chạm phá. Lục Minh bàn tay, đánh phía Vân Hạo Ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Vân Hạo Ca thân hình khẽ động, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Lục Minh đằng sau. Một chiêu hướng về Lục Minh oanh sát đi. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đằng sau phảng phất có con mắt đồng dạng, bàn tay hướng về sau mặt bổ ra, cùng Vân Hạo Ca chạm nhau một trường. Vân Hạo Ca thân hình phiêu thối, đón lấy, thân hình hắn run lên phía dưới, bốn phương tám hướng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, nhiều như vậy thân ảnh đồng thời hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một loại đáng sợ sát chiêu. Đừng tưởng rằng rậm rạp chẳng chịt thân ảnh cũng là hư ảo. Kỳ thật, những cái này thân ảnh đều là thật, cũng là Vân Hạo Ca bản thể. Hắn ở xuyên toa hư không mà đi, tại khác biệt không gian hành tàu. Một chiêu này là hắn tại khác biệt hư không công ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn kiếp chỉ, đối mặt một chiêu này, Lục Minh dùng hết hỗn độn kiếp chỉ, hai tay của hắn đều xuất hiện, liên tục điểm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, chỉ kình bắn ra, mỗi một đạo chỉ kình điểm hướng một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thân ảnh kia từng cái nổ bể ra đến, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh. Sau đó Vân Hạo Ca cùng Lục Minh giao thủ mấy chục chiêu, đem thời không pháp tắc đủ loại huyền diệu phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn đối với thời không điều khiển vẫn là không bằng Phao Phao. Lục Minh lấy hai loại pháp tắc hộ thân, sừng sững bất động, đem Vân Hạo Ca thế công toàn bộ bài trừ. Vân Hạo Ca rốt cục mất kiên trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền lấy tu vi áp chế ngươi đi. Vân Hạo Ca ánh mắt lạnh lùng, một thân nhị tinh hư đế tu vi hoàn toàn bộc phát, hướng về Lục Minh đánh tới. Nơi hắn đi qua, mang theo bão táp thời không, hướng về Lục Minh bao phủ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứng đối cứng sao, chính hợp ý ta. Chấm. Lục Minh mỉm cười, đứng bất động ở nơi đó, chờ Vân Hạo Ca sắp đến thời điểm. Lục Minh trên người lại một lần nữa hiện ra một đạo pháp tắc trường hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là trận đạo pháp tắc trường hà. Trận đạo pháp tắc trường hà cùng hỗn độn pháp tắc cùng tử vong dung hợp lại cùng nhau, để Lục Minh vờn quanh thân pháp tắc trường hà, biến thành ba loại nhan sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại dung hợp một loại vương đạo pháp tắc, Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trường oanh ra, trường lực như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Vân Hạo Ca đánh tới. Vân Hạo Ca chung quanh thân thể bão táp thời không trong nháy mắt sụp đổ. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về phía sau lùi gấp, phun ra máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.